Chiến thần Sở Bác, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, cô chỉ nhìn thấy bàn tay phải của Lạc Mai đang cách mình vài cm, nhưng không thể nào tiến gần lại nữa. Sở Bác đứng ở phía trước chống tay phải, còn tay trái lại đang bắt lấy tay của Lạc Mai. Gương mặt anh bình thản nhìn ra phía xa, không hề có chút lay động. Sở Nam, tên khốn, mày dám ngăn tao à? Lạc Mai trợn to hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Bác, lập tức chửi mắng, tao nghĩ mày không muốn sống nữa rồi phải không? 5 năm qua, mày ăn bám nhà tao, ở nhà tao, mày cũng chỉ là một con chó gia đình tao nuôi mà thôi. Hôm nay mày còn dám cản tao à? Làm phản rồi đúng không? Thằng súc sinh, nếu mày còn không thả tao ra, tao, bốp. Một âm thanh giòn giã vang lên, giọng của Lạc Mai lập tức dừng lại, sau đó cả người ả xoay 3 vòng rồi ngã nhào xuống đất. Trên má phải hiện lên vết tát đỏ như máu rất rõ ràng, trông vô cùng đau đớn. Mày, mày, mày, Lạc Mai trợn to hai mắt, không thể nói hết thành câu. Cả người ả ta hoàn toàn choáng váng. 5 năm qua, Sở Bác đã rất ngoan ngoãn. Ả nói đông thì Sở Bác không hề dám đi tây, thậm chí còn ngoan hơn cả chó. Nhưng bây giờ, anh không chỉ dám ngăn cản ả ta, mà còn dám ra tay ư? Sở Bác, tao sẽ chặt tay của mày. Toàn bộ sảnh khách sạn ngay lập tức vang vọng khắp tiếng la hét của Lạc Mai. Bốp, tuy nhiên, ả ta vừa dứt lời, Sở Bác tùy ý vẫy vẫy tay, sau đó lại tát vào mặt ả lần nữa. Cái tát này còn nặng hơn lần trước. Lạc Mai bị tát ngã xuống đất với bộ dạng nhếch nhác, máu chảy ra từ khóe miệng, đôi mắt càng đỏ như máu. Trong lòng cảm thấy cuồng loạn, nhưng cơn đau quá dữ dội khiến ả ta không nói thêm được lời nào. Chưa nói đến Lạc Tuyết, ngay cả Lý Nham cũng bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Sở Bác trước giờ luôn nghe theo Lạc Mai, đánh cũng không đánh trả, chửi cũng không cãi lại. Nhưng bây giờ có chuyện gì thế này? Có phải mặt trời đang ló dạng ở phía tây? Đây chỉ là cảnh cáo. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, Sở Bác liền lên tiếng. Giọng điệu lạnh lùng khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh ngay lập tức. Cách chương.